Đúng vậy, đại ca chúng ta tên Bạo Liệt Vương, là minh chủ vô tận Hải Bắc Hải Liên Minh Thiên Thủy, cũng từng là võ giả đảo Mê Thất, về sau trở thành vương giả mới thoát khỏi đảo Mê Thất. Bạo Liệt Vương, chẳng lẽ là hắn? Bên trong Thương Long Tý, Lam Du Vân chấn kinh, nói. Đảo chủ, nếu như ta không đoán sai, Bạo Liệt Vương kia tên là Hỏa Liệt, là một cường giả hơn 200 năm trước, cũng là vương giả sinh tử cảnh đầu tiên của đảo Mê Thất. Theo ghi chép hơn 200 năm trước, số lượng cao thủ trong đảo Mê Thất không nhiều, đại đa số mọi người chỉ đạt tới quy nguyên cảnh, không có một nửa bước vương giả, trật tự cực kỳ hỗn loạn. Lúc ấy Hỏa Liệt là đệ nhất thiên tài trong đảo, hắn hoành không xuất thế, hơn 30 tuổi trở thành cao thủ vô địch quy nguyên cảnh, thành đệ nhất cao thủ trong đảo, là đảo chủ đầu tiên, về sau tựa hồ sau một lần đi thám hiểm cổ thành Thâm Uyên, cổ thành đã xảy ra biến động thật lớn, đảo chủ Hỏa Liệt bị nhốt bên trong, không ít người đều cho rằng hắn đã chết, không nghĩ tới nửa năm sau hắn xuất hiện đã trở thành nửa bước vương giả, về sau hắn là người đầu tiên xâm nhập đạo văn cấm địa, tiêu phí 7 năm thời gian trở thành vương giả sinh tử cảnh đầu tiên trong đảo Mê Thất. Sang năm thứ hai hắn đi vào giải không gian mảnh nhỏ, rời khỏi đảo Mê Thất. Lam Du Vân dừng một chút, sau đó nói tiếp, đáng nhắc tới chính là sau thời kỳ của Hỏa Liệt, cao thủ trong đảo Mê Thất ngày càng nhiều. Cốc truyện audio.com, nửa bước vương giả không ngừng xuất hiện, hình thành cục diện có được mấy trăm nửa bước vương giả như hiện giờ. Cách chương.